Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 304, Hồ trị tội dâm tà, Hồ trừng dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ sinh mua nhà mới ở thường bị Hồ quấy phá, mọi thứ thức ăn vật dụng đều bị hủy hoại, lại có lúc bỏ cả đất cát vào cơm canh. Một hôm có người bạn tới thăm, gặp lúc sinh đi vắng đến tối chưa về, vợ sinh nấu cơm mời khách, kế cùng người tớ gái dọn xuống ăn. Sau sinh vốn không tự kiềm thúc thích chứa thuốc kích dâm, không biết Hồ đem bỏ vào tô cháo lúc nào. Vợ sinh ăn, thấy có mùi thơm như xạ, hỏi người tớ gái đáp là không thấy gì. Ăn xong thì thấy lửa dục bốc lên không sao kìm được, càng gắng đè nén càng thấy thèm khát, nghĩ trong nhà không thể tư thông với ai, chỉ có bạn chồng ở đó, bèn tới gõ cửa phòng. Khách hỏi ai, vợ sinh nói thật, khách hỏi có chuyện gì, vợ sinh không đáp, khách từ tạ nói. Ta cùng chồng ngươi lấy đạo nghĩa kết bạn, không dám làm chuyện cầm thú. Người đàn bà còn nấn ná, khách quát. Văn chương phẩm hạnh của ông anh ta bị ngươi vùi chôn cả rồi, rồi đứng trong cửa nhổ toẹt. Người đàn bà hổ thẹn lui về tự nghĩ. Tại sao mình lại làm như thế? Chợt nhớ mùi lạ trong cháo giống như mùi thuốc kích dâm, vội kiểm lại thuốc trong bao thấy xáo trộn rơi rớt, trong tô cháo vừa ăn cũng thế. Biết nước lạnh có thể giải trừ, bèn lấy uống vào, giây lát thấy tỉnh táo lại, xong thẹn thùng không biết ăn nói với khách thế nào. Chăn trở hồi lâu thì gần sáng, càng sợ sáng ra không mặt mũi nào nhìn người ta, bèn cởi dây lưng tự treo cổ. Người tớ gái hay được cứu xuống thì đã gần tắt thở, cả giờ sau mới khẽ thở lại được. Khách thì đã bỏ đi trong đêm, sáng ra sinh mới về, vào thấy vợ nằm, hỏi gì cũng không đáp, chỉ ứa nước mắt. Người tớ gái kể lại việc tự tử, sinh cả sợ cứ hỏi giết, vợ sinh bảo người tớ gái ra ngoài rồi thuật lại hết mọi việc. Sinh than rằng, đó là ta bị báo ứng về tội dâm tà chứ nàng có tội gì đâu. May mà có được người bạn tốt, nếu không thì còn mặt mũi nào nữa. Từ đó bỏ hết thói xưa, Hồ cũng thôi không quấy phá nữa. Dị sử thị nói, người ta vẫn răn nhau là đừng chứa thuốc độc trong nhà, chứ không ai răn là đừng chứa thuốc kích dâm, đó cũng là vì sợ đau gươm mà coi thường giường nệm vậy. Nào biết rằng thuốc ấy có khi còn độc hại hơn cả thuốc độc đâu, nên chứa để dùng với vợ nhà thôi. Thế mà còn khiến quỷ thần phát ghét tới như thế, huống chi những kẻ thả lòng dâm đãng lắm khi chẳng phải chỉ dùng có thuốc kích dâm mà thôi. Mỗ sinh đi thi từ trên quận về thì trời đã tối, co gói hạt sen củ ấu, vào nhà để cả lên ghế. Lại có một cái đằng tân ngụy khí, đem ngâm trong chậu, mấy người láng giềng thấy sinh vừa về mang rượu qua chơi, sinh vội đẩy cái chậu vào gầm giường ra chào, rồi bảo vợ làm thức ăn để uống rượu với khách. Uống rượu xong khách về, vội trở vào soi đèn xuống gầm giường thì cái chậu đã trống không? Hỏi vợ, vợ nói, mới rồi đã đem nấu với củ ấu đãi khách còn tìm cái gì? Sinh nhớ lại trong thức ăn có những cọng màu đen trộn lẫn vào, mọi người đều không biết là gì, bèn cười phá lên nói. Bà vợ ngươi này, đó là cái gì mà đem đãi khách chứ, vợ cũng ngờ vực nói. Lúc nãy ta còn trách chàng không nói cách nấu, vật ấy hình thù xấu xí cũng không biết gọi là gì, chỉ đành thái bừa ra vậy. Sinh bèn nói cho biết, vợ chồng cùng cười ầm lên. Nay mỗ sinh đã thi đỗ, người ta vẫn kể lại chuyện ấy để trêu chọc. Đằng tân ngụy khí chưa rõ là gì, nhưng theo văn cảnh có lẽ là một đồ vật bằng mây. Cách chương.